Tại hạ không phải là nữ. Chương 457. Thay đổi quần áo tập thể. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, ở bên trong chướng bồng phía âm cực Ngô Minh đánh giá Sở nữ tướng, trong lòng thầm nhủ không thôi. Nghe nói Ngụy Linh đã từ màu cam cấp 2 thăng làm màu vàng cấp 3, mà cái Sở nữ tướng này phục trang màu xanh lục đại biểu cấp 4, các nàng đây là muốn mở phường nhuộm à? Các loại nhổ nước bọt ở trong lòng Ngô Minh sôi trào. Phân thứ hạng theo màu sắc xích chanh, hoàng, lục thanh, lam tử, vậy đến cấp 8 cùng cấp 9 phải làm sao? Trên thực tế vẫn không có nữ tướng đạt đến cấp 8, vì lẽ đó cũng không có ai cân nhắc qua phương pháp phân màu sắc. Ngô Minh sẽ có mở phường nhuộm nôn ói ra như thế, là bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyền vũ nữ tướng triển khai huyền vũ chiến vực. Phạm vi khống chế huyền vũ binh sĩ. Huyền vũ chiến vực tựa là phạm vi thống suất lớn nhất mà huyền vũ nữ tướng có khả năng đạt đến. Mỗi cái nữ tướng đều không tương đồng, cùng với đẳng cấp của bọn họ có chút quan hệ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cấp 3 nữ tướng so với cấp 4 nữ tướng đối với việc bổ trợ binh sĩ nhất định sẽ thua kém, nhưng có thể huyền vũ chiến vực sẽ bao phủ càng rộng hơn. Huyền võ binh sĩ chỉ có ở bên trong chiến vực mới được nữ tướng bổ trợ, lúc đó mới có hiệu quả bổ trợ sức chiến đấu. Mà chiến vực tựa là như màu sắc đặc thù bao trùm mặt đất. Cấp 3 nữ tướng tựa là màu vàng, mà cấp 4 nữ tướng sẽ là màu xanh lục cho nên quần áo bọn họ cũng đều sẽ có khác biệt. Mà màu sắc quần áo cùng màu sắc chiến vực nếu như ăn mặc gần tựa nhau, có người nói sẽ hơi thoáng tăng cường phạm vi chiến vực, vì lẽ đó các nữ tướng đều sẽ đối ứng theo cấp bậc mà mặc màu phù hợp. Đương nhiên, trình độ nào đó trên thói quen này cũng là lấy màu sắc phân chia cấp bậc huyền vũ nữ tướng. Các cô nương, đứng đứng tốt, hai cái mộ tử nhẹ giọng nhắc nhở 12 vị thiếu nữ. Ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng đề mông, Ngô Minh nghe xong đều muốn cười, lẽ nào đây là tuyển người đẹp sao? Kỳ thực vẫn đúng là như vậy, nếu như là ở phủ đệ cá nhân của Sở nữ tướng, chỉ sợ nàng còn có thể để những thiếu nữ này chỉ mặc tối đa thiếp thân áo lót trên người, lộ ra tư thái kiều mị thướt tha nhất. Đến làm tiêu chuẩn xét duyệt bồi nữ, các ngươi đều ngẩng đầu lên đi, đem mặt triển lộ ra để nữ tướng nhìn. Tuyên vương tử hạ lệnh cho 12 vị thiếu nữ dừng lại sau ngẩng đầu lên. Hết thảy lấy xuống khăn che mặt, người nói quá rõ ràng, Ngô Minh trong lòng ói ra nát. Vì lấy lòng nữ tướng mà cống hiến thị nữ, đây là làn điệu thỏa thỏa quy tắc ngầm A. Nói chung là nhờ những thỏa thuận mờ ám để đạt được mục đích, các nàng sẽ gặp thuật ngữ này nhiều hơn trong các tác phẩm hiện đại và nhất là về đề tài điện ảnh. Các cô gái hơi có ngại ngùng dồn dập lấy xuống khăn che mặt. Ngô Minh cũng lấy xuống. Ngược lại nơi này cũng không có ai nhận thức, cũng không phải sợ bị nhìn ra là Tiêu Nhược Dao hiện nay ở Tề Đô tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa cái thời đại này không có kỹ thuật chụp ảnh, coi như là có họa sĩ cao siêu cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Ngô Minh trước đó đã từng thấy phong nguyệt họa loại kỹ thuật hàm lượng kia vẫn còn ở lối vẽ cách điệu giai đoạn đầu, cái kia căn bản là không cách nào vẽ ra đúng nhân dạng người. Sở nữ tướng một đôi mắt đẹp ở trên gương mặt của mười mấy cô gái từng cái nhìn đi. Góc truyện audio.com, qua, ở trên mặt Ngô Minh thoáng dừng lại chốc lát. Nhưng cũng rất nhanh quét qua. Ngô Minh khuôn mặt trắng nõn, dáng dấp nhận người yêu thích, nhưng chúng nữ ở đây đều là trăm người chọn ra một tuyên vương tử chuyên dùng cho hầu hạ nghênh đón nữ tướng, làm sao sẽ kém. Hơn nữa các cô gái đều âm thầm dùng không ít hương phấn trắng, trái lại khiến chưa từng hóa trang như Ngô Minh không quá nổi bật. Tuyên vương tử, ngươi cũng thực sự là quá nhọc lòng. Sở nữ tướng cười nói, cái đám nữ tử được tuyển chọn này, đều là như hoa như ngọc khuê nữ. Nhưng liệu có đúng hay không là từ hình mẫu hoặc là dựa trên cơ sở nữ tử mà ngươi ôm mộng lựa chọn đi? Sợ là cho chính ngươi tuyển ái tiếp chứ? Nơi nào có, Vũ Tuyên chẳng qua là cảm thấy, sở nữ tướng trời sinh quyến rũ, nữ tử làm bạn ở bên người làm sao có thể không tương xứng? Ít nhất cũng phải hợp nhãn mới phải, Tuyên vương tử cười ha hà giải thích, Tuyên vương tử trước sau tự xưng Vũ Tuyên, có thể nói là cách tự xưng khiêm tốn khách khí. Mà nước Tấn Hữu Quốc sư tuy được gọi là Hữu Phật sư, nhưng vẫn đối với Tấn Vương xưng thần, ở bề ngoài là đối với địa vị tự thân thuộc về thần tử, mà không phải thân phận giáo tông lão sư, nhưng trên thực tế là mang hàm nghĩa gì, chỉ có hắn tự mình biết. Hừm, Tuyên Vương tử trước sau vẫn luôn biết nói chuyện như vậy. Sở nữ tướng cười cợt, Tuyên Vương tử làm phiền, mặt trời cũng đã lặn về Tây. Sở nữ tướng hoàn toàn không khách khí đem chướng bồng ở âm cực xem là địa bàn của chính mình a, lời này nói ra quả thực tựa là đuổi người. Vũ Tuyên còn quả thật có chút mệt mỏi. Tuyên vương tử đứng dậy cáo từ. Sở nữ tướng vẫn đúng là như trong truyền thuyết, yêu thích nữ sắc không thua gì nam tử bình thường. Tuyên Vương Tử trong lòng cười thầm, lúc này liền đuổi ta rời đi là muốn hảo một phen mây mưa sao? Được như vậy cũng được, hiến nữ động tác này chính nghênh hợp tâm ý của nàng. Tuyên Vương Tử đoán chừng thời gian một chút, giờ khắc này là trạng vạng, nếu là Sở nữ tướng làm bừa một phen, cũng có thể theo kịp Thế Tử nước Tề bên kia khả năng phát sinh nửa đêm phá vòng vây, cũng là không cần lo xa rồi. 3 vạn kỵ binh vây nhốt 2-3 ngàn quân binh, còn có thể để cho Tề Thế Tử chạy sao? Huống hồ sợ là Tấn Vương đã sớm dung túng tất cả những thứ này phát sinh, người nước Tề ở cảnh nội nước Tấn căn bản không chiếm được bất kỳ viện trợ. Theo trong giọng điệu ám dụ của Huyền Vũ Vương, Tuyên Vương Tử mơ hồ đã đoán được thái độ của nước Tấn. Thậm chí nghĩ đến ở nước Tấn cảnh nội nhất định có nước Vũ đại trợ lực. Chỉ là hắn còn không nghĩ tới, dĩ nhiên là địa vị cực cao hữu Phật sư. Tuyên Vương Tử cáo từ, mang theo chính mình thiếp thân cao thủ cùng các vị tướng quân người hầu các loại toàn bộ lùi ra phạm vi âm cực chướng. Lại sắp xếp nhân thủ đi chỉ dẫn các tùy tùng do Sở nữ tướng mang đến, đem xe ngựa các loại đồ quân nhu vận đến trong bên phía âm cực chướng. Liền sau đó, trong phó doanh trại kỳ tập quân lâm thời nước Vũ chừa ra chừng 10 đỉnh màn chướng cho đám người Sở nữ tướng sử dụng, hơn nữa còn là lấy âm cực chướng làm bộ phận trụ cột bên trong doanh, đây chính là đại mặt mũi. Bên trong lều lớn liền còn lại Sở nữ tướng, 2 vị lão mục tử cùng 12 vị thiếu nữ. Liền ngay cả Sở nữ tướng vị cận vệ ông lão kia cũng đứng ở bên ngoài lều lớn. Không lâu lắm, xe, góc chuyện audio.com, ngựa những vật này bắt đầu vận đến bên trong chướng bồng lân cận âm cực chướng. Có một cái lão mộ tử mới đi vào thay cho 2 vị lão mộ tử của Tuyên Vương Tử. 2 vị lão mộ tử ban đầu cáo từ ở ngoài chướng được một chút tiền thưởng, vui sướng hài lòng rời đi rồi. Lão mộ tử mới nhưng không dễ nói chuyện, bản mặt kiên ngạnh như đáy nồi, khi tức giận đều sẽ rơi ra cho cặn loại kia. Có mấy cái thị nữ rời vào đến 2 cái dương, sau khi mở ra tựa hồ chứa một ít trang phục chỉ là nhìn hơi quái dị. Thị nữ lui ra sau, cái vị lão mộ tử này mới lấy ra một cái chổi lông gà, ở trong tay gõ gõ một chút nặng nề nói. Các cô nương nghe đây, các ngươi từ hôm nay trở đi, ngoại trừ có thể trở thành bồi nữ, đều phải nghe lời của ta. Sở nữ tướng cười tùm tỉm nhìn lão mộ tử biểu hiện. Vị lão mộ tử này là Sở nữ tướng vu em, ở bên người nàng đảm nhiệm chức vụ gần như nữ quản gia. Nhiều năm qua cũng coi như là kiêu căng quen rồi, căn bản sẽ không cho những cô bé này sắc mặt tốt. Vị lão mộ tử này khi vũ hiên ngang, cũng không kiêng kỵ Sở nữ tướng ở đây, liền như thế dương mặt lên ở trước mặt các nữ hài tử đi qua đi lại. Năm ngoái đã đánh chết 2 người, một cái là tay không sạch sẽ, một cái khác là dám ở trước mặt mọi người chống đối ta. Mất tích 2 cái, một cái phòng chừng là bị ai trói vào tảng đá thả chìm ở một cái đáy ao nào đó, một cái ước chừng là bị người trói lại ném đến vùng hoang dã, đốt sói hoang ăn. Trong tay mang theo chổi lông gà trong lời nói như thế, khiến cho các nữ hài tử sợ đến không dám thở mạnh. Hạ Mã Uy A, các ngươi vẫn đúng là sốt ruột, Ngô Minh không có tim không có phổi bĩu môi. Đùng, một thanh âm nặng nề vang lên, trên cánh tay Ngô Minh đã mạnh mẽ trúng một chổi lông gà. Là Ngô Minh bĩu môi mờ ám, bị vị lão mộ tử này đặc biệt thu vào trong mắt nhất thời không chút lưu tình đánh tới. Ngô Minh đã đổi sang xiêm y của các cô gái từ lâu, dưới váy màu trắng bạc nhất thời nổi lên một đạo bị giật hồng ngân. Chổi lông gà tuy rằng ở ngoài có lông vũ làm bước đệm, nhưng lực tay cái lão mộ tử này tương đối lớn, lại là gia hỏa nhiều năm am hiểu ngược đãi đánh đập hạ người tự nhiên làm đặc biệt đau. Cái này nếu như đổi thành nhánh trúc chỉ sợ tựa là một đạo vết máu. Ngươi dám quất ta, Ngô Minh lập tức mày liễu dựng thẳng. Trời ạ, ngươi cho ngươi chính là dung ma ma a, có bản lĩnh nắm cây kim đến đâm ta, xem ta có nắm đến cây gậy đâm ngươi hay không. Nhịn xuống, Ngô Minh hỏa khí mới vừa lên, liền nhất thời cảm thấy không đúng, ở trong lòng vội vã động viên chính mình thế nào cũng không thể trở mặt vào lúc này. Nguyệt giai cao thủ ở tại ngoài chướng A, cách mình so với mình cách Sở nữ tướng đều gần hơn, cũng không thể ở dưới tình huống không chắc chắn liền xung đột. Ngô Minh trong lòng là chuẩn bị tới gần Sở nữ tướng, sau đó bắt nàng làm con tin, bức bách giao ra Du Du quận chúa. Chính mình tiện đã áp chế Sở nữ tướng, che chở tiểu lô ly rời đi nơi này hướng tới tòa thành đất chỗ thế tử tử thủ kia. Cái kế sách này tuy rằng nói thì dễ, nhưng thực thi lên mới thấy nguy hiểm rất lớn. Nắm bắt Huyền Vũ nữ tướng. Ngẫm lại chỉ riêng bên ngoài hơn 1.000 Huyền Vũ binh sĩ coi nữ tướng là chủ nhân cũng liền đủ để Ngô Minh xây sầm. Dù cho những Huyền Vũ binh sĩ này có huyền khí thấp kém, thậm chí ở dưới tình huống nữ tướng chưa bao trùm Huyền Vũ chiến vực khó. Góc truyện audio.com, tìm kiếm cao thủ vượt quá 3 sao huyền khí, nhưng có câu nói mãnh hổ đánh không lại đàn sói, hảo hán tử không chịu nổi nhiều người a. Trừ phi Ngô Minh đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả, mới sẽ coi tinh cấp cao thủ là kiến hôi. Không phải vậy coi như tiến hóa khung máy móc chịu nổi cuộc chiến kéo dài như thế nào đi nữa, tại hơn 1000 tên huyền vũ binh sĩ cùng hơn vạn binh lính tinh nhuệ cũng khó có thể bỏ chạy đến thành đất bên kia. Huống hồ, vị sở nữ tướng này còn có một vị lão hộ vệ cấp bậc nguyệt giai thánh giả. Thời điểm Ngô Minh tiền vào cũng không dám nhìn thẳng con mắt của hắn, chỉ lo sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Chính mình ra tay khống chế nữ tướng nếu là một đòn thành công còn nói được, nếu là hơi trì hoãn, Ngô Minh không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị cái lão hộ vệ lúc này chế phục. Ôi chao, cái nha đầu này cũng có tính tình quật cường a. Lão mộ tử liếc mắt nhìn Ngô Minh, trong miệng trách mắng. Tuyên vương tử đều không có dạy dỗ tốt liền đưa tới. Cái này thật đúng là không có mắt, một cái lão mộ tử, mặc dù là vũ em của huyền vũ nữ tướng, cũng dám nói như thế, bởi vậy có thể thấy được huyền vũ nữ tướng kiêu căng đến trình độ nào. Dạ, ngài giáo huấn rất đúng, Ngô Minh mau chóng cúi đầu, nhìn thấy Ngô Minh chịu thua, lão mộ tử mới thỏa mãn hừ một tiếng. Các ngươi hiện tại đều nghe rõ, đem áo khoác mình cởi ra, đổi y phục trong dương. À, Ngô Minh sững sờ, những cô gái khác cũng kinh ngạc, vừa nãy mở ra hai cái dương quần áo kia càng là vì 12 vị thiếu nữ chuẩn bị. Ngô Minh còn đang ở ngây người, những cô gái khác nhưng thật biết điều nhu thuận bỏ đi váy ngoài, từng cái đến trước cái dương, theo lão mộ tử trong tay tiếp nhận một cái trang phục quái dị. Ngô Minh thoát váy ngoài ra, bên trong khỏa đến tầng tầng dày cộm nàng là cái cuối cùng chậm chạp đi qua, lão mộ tử chừng mắt nhìn nàng một chút. Cái mèo trang này tựa là cho ngươi. Cách chương.